Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2422, xa cách gặp lại, góc truyện audio.com. Sở Dương nghe vậy gật đầu, phương pháp tiến công như vậy đúng là lão thành chiến lược, không tham công không liều lĩnh, đúng mức. Nhìn lại đại quân như rừng, chiến ý dâng trào, không khỏi đáy lòng nóng lên một chút, nhưng ngay sau đó tự viết một phong thư để Huyền báo mang cho Quý Hồi Thiên, nghiêm khắc dặn dò. Đi đến nơi này rồi, hết thảy phải nghe theo Tả Khâu Vận Trù, không được tùy tiện tiến công. Huyền báo trịnh trọng đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay nhận. Huyền báo chính là đại tướng cầm binh nổi danh ở Yêu Hoàng Thiên, có địa vị ngang với Mộng Vô Nhai, thân kinh bách chiến, như thế nào lại không biết lần đi từ Tiêu Thiên này, binh hung chiến nguy. Có người hiểu rõ hoàn cảnh tương trợ là quá tốt, mà người có thể được Sở Dương coi trọng tất có chỗ hơn người, trợ lực như vậy càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt. Theo Huyền báo ra lệnh một tiếng, trăm vạn Yêu Hoàng đại quân xuất chinh. Tinh kỳ phần phật, đằng đằng sát khí, từng đợt biến mất ở trong mây. Sở lão đại, một cái thanh âm truyền đến, Sở Dương quay đầu vừa nhìn, là Yêu Hoàng Thiên Thái tử Yêu Ninh Ninh. Lần này tới đưa đại quân xuất chinh, vị yêu tộc thái tử này tự mình đưa tiễn. Sao lúc này lại phái đại quân xuất chinh? Sở Dương không giải thích được hỏi. Đây là mẫu hậu quyết định, ta chỉ là một đại biểu, bài biện thôi. Yêu Ninh Ninh kim nón trụ kim giáp, nhìn qua oai hùng hiên ngang, nhưng vừa nhìn thấy Sở Dương, nhất thời nhảy dựng lên, lúc này vẻ trang nghiêm túc mục kia trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng ngươi, cái vị đại biểu này không như bình thường. Sở Dương nhịn không được bật cười lên. Nhìn hộ vệ bên cạnh Yêu Ninh Ninh, Sở Dương biết Yêu Hoàng Thiên lần này xuất chinh, thái tử ra tiễn đưa đến xem, kỳ thực đã bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. Thời đại yêu hậu thống lĩnh yêu sắp qua, mà yêu hoàng niên đại đã mở ra, hoặc là hôm nay chính là một khởi điểm của tân yêu hoàng. Đại quân đã xuất phát xong, Yêu Ninh Ninh lưu lại cũng không có chuyện làm, liền dứt khoát theo Sở Dương đi Lạc Hoa Thành. Lần này Thiên binh các không có xuất binh hiệp trợ sao? Sở Dương vừa đi vừa hỏi. Có người đã từng đề nghị nhưng bị chị dâu bác bỏ. Yêu Ninh Ninh nói, Bổ Thiên Tẩu Tẩu nói thời cơ còn chưa tới, hiện tại Thiên binh các cũng đang liều mạng huấn luyện, mỗi người đều cần gia tăng tự thân thực lực để khi chiến đấu là có thể có thêm khả năng sinh tồn. Nói tới đây, thái tử ra thở dài một hơi nói. Hai vị chị dâu thật đúng là có khả năng, lúc này thời gian không bao lâu mà Thiên binh các thực lực đã áp đảo quân đội Yêu Hoàng Thiên Chánh Quy chúng ta. Sở Dương ân một tiếng, nói. Chỉ sợ còn có vấn đề hiệu lệnh chưa thống nhất, hiện tượng tự do tàn mạn. Quân Chánh Quy nói là làm ngay, kỷ luật nghiêm minh, vẫn hơn một đoạn. Lão đại ngươi nói những lời này chính là nói đến điểm quan trọng. Yêu Ninh Ninh bội phục nói, chị dâu cũng là nói như vậy, cho nên hiện tại Thiên binh các chủ yếu chú trọng nhất là kỷ luật. Ân, nghĩ cũng không sai biệt lắm, Sở Dương ha ha cười một tiếng, Yêu Ninh Ninh ghé sát vào nịnh hót nói, bất quá, lão đại chờ lúc này khi Thiên binh các huấn luyện thành công. Như vậy cho ta mấy vạn người đi quân đội như vậy thật sự là làm người ta thèm thuồng a. Cút, Sở Dương không chút khách khí chừng mắt nói. Lăn xa chút ít, thuận tiện tống cho thái tử ra một cước. Yêu Ninh Ninh quái khiếu té ra. Góc truyện audio.com, cười làm lành nói. Không cho thì thôi, đánh người làm cái gì, đánh người không có chiến tích. Vừa đi cao thủ Yêu Hoàng Thiên ai nấy mở to hai mắt nhìn, giống như thấy được quái vật vậy. Thằng này cũng thật trâu bỏ đi, mặt đối với thái tử gia chúng ta lại nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng, nửa điểm cũng không nề tình. Mà thái tử gia bị đánh bị mắng xong lại còn muốn cười làm lành. Thằng quả thực chính là quá trâu bỏ đến không có thiên lý sao. Nửa ngày sau đám người đi tới Lạc Hoa Thành, thật ra thì tin tức đám người Sở Dương về đã sớm truyền trở về, cửa Lạc Hoa Thành đã sớm có thiên binh các cao tầng xếp thành hàng hoan nghênh, mà ở trong thiên binh các sớm có một người ngang nhiên mà đứng. Người này thân thể cao lớn, so với người cao nhất bên cạnh còn cao hơn nửa cái đầu, tuy nhiên hình thể lại gầy nhất, một thân lục y đón gió tung bay, cả người tựa như một cây gậy trúc hình người, mang theo bộ dạng tiêu sái. Chính là Đường Gia Thiêu Chủ, tân tấn Lạc Hoa Thành đệ nhất tài thần, Đường Dương Vĩ. Hiện tại Đường Gia Thiếu Chủ một thân phục trang đẹp đẽ, trên cổ treo một viên bảo thạch to cỡ quyền đầu, thiếu chút nữa đã làm cái cổ gãy mất, nhưng tia sáng bắn ra bốn phía. Cả người đứng ở nơi đó, vô cũng làm cho người ta chú ý. Trên mũ gia hỏa này lại còn có vài viên bảo thạch, trên cổ tay một cái vòng tay trong suốt tỏa sáng, bên hông đai lưng cũng toàn là phục trang đẹp đẽ, trên đai lưng thậm chí còn đeo một chuỗi bảo thạch. Cực kỳ trâu bò chính là, ngay cả lỗ mũi dường như cũng khảm một khối bảo thạch quang mang chớp động. Sở Dương vừa nhìn thấy, nhất thời cảm giác ngũ thải tân phân hoa, cả mắt không kịp nhìn đầu váng mắt hoa. Sở lão đại, Đường Gia Thiếu Chủ kích động lao tới, cơ hồ lệ nóng doanh tròng nói. Ta phát, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, trời ạ, Sở Dương chợt lấy tay bưng kín ánh mắt, bất ngờ không đề phòng, bảo thạch trên người Đường Gia thiếu chủ chiết xạ ra quang mang vào đôi mắt, nhất thời trúng chiêu, đầu váng mắt hoa, nước mắt giàn giụa, rơi lệ đầy mặt, không khỏi lẩm bẩm nói. Bị lừa, thiếu chủ, ngươi thật là rất có tiền. Cạc cạc cạc, Đường Gia thiếu chủ như con vịt cười to nói. Ngươi không biết đó, trong khoảng thời gian ta ra là hãnh diện, hăng hái, đắc chí vừa lòng. Sở Dương thống khổ lau nước mắt, nhìn phục trang đẹp đẽ trên người Đường Gia thiếu chủ dị ứng nói. Đợi lát nữa rồi hãy nói. Ta nói, một thân phục trang đẹp đẽ của nghi thật là quá huyễn hoặc, quả thực chính là đòn sát thủ mạnh nhất đối với thị giác a. Đường Gia thiếu chủ cười ha ha, vẫn là nhảy thao thao bất tuyệt tiếp tục khoe thành tích. Trong khoảng thời gian này, tất cả nghiệp vụ của thiên binh các quả thật cũng là do vị Đường Gia thiếu chủ này chịu trách nhiệm, trong đó bao gồm đấu giá đồ vật. Cho nên nói, vị Đường Gia thiếu chủ này chân chân chính chính phát đại của cải rồi. Ở trong gia tộc đấu tranh tự nhiên cũng chiếm cứ toàn diện thượng phong, đem đại ca của mình hoàn toàn đạp dưới chân. Có thể nói là một nhân vật siêu quần xuất chúng, vô hạn uy phong. Nghe nói, hiện tại gia hỏa này này đi đường cũng chân đạp chữ bát mà đi. Một đường nói chuyện một chút rốt cục trở lại thiên binh các. Đường Gia thiếu chủ tạm thời có chuyện, mang theo một thân phục trang đẹp đẽ mà đi, trước khi đi lưu lại một câu nói. Sở lão đại, ngày mai ta tới tìm ngươi uống rượu. Ông trời của, góc chuyện audio.com, ta, Sở Dương hẳn là đau đầu đến mức không muốn sống, thở dài một tiếng. Nghĩ tới một lần nữa, chỉ sợ ta bị bảo thạch trên người của ngươi làm mắt ta mù, sát thủ ánh mắt. Tại cửa, hai vị tuyệt sắc mỹ nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó. Một ung dung mang theo tôn nghiêm bất khả xâm phạm của vương giả, một trong trẻo lạnh lùng vô song, mang theo một cỗ nghiêm nghị uy nghiêm nhàn nhạt. Nhưng hai người đều có thiên tư quốc sắc tuyệt thế vô song. Chính là Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến. Sở Dương trong lòng nóng lên, bước nhanh nghênh đón. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến hai cặp đôi mắt đẹp đã sớm ngưng nhìn vào Sở Dương, dần dần ngấn lệ lóe lên. Nhưng cố kiềm chế mỉm cười chờ đợi. Lần chia lìa này chừng một năm rồi. Hôm nay lần nữa gặp lại, trong lúc này bất chợt cảm thấy đau lòng. Hai nữ tử luôn luôn chính là như vậy, khi chính mình đi ra ngoài sông sáo giang hồ, các nàng yên lặng bảo vệ hậu phương của mình. Khi cần các nàng nhất định sẽ động thân ra cùng mình cùng sinh cùng tử, đồng hội đồng thuyền, không bỏ không rời. Các nàng không cố ý theo sát bất luận kẻ nào để cướp đoạt quang thải, nhưng chuyện gì đến trong tay các nàng cũng có thể yên tâm. Chỉ cần là giao chuyện cho các nàng, bất kể là việc lớn việc nhỏ, chung quy có thể xử lý được thỏa đáng. Sở Dương bước nhanh lên, ở trước mắt bao người vươn ra hai tay hung hăng đem hai cái thân thể mềm mại ôm chặt vào trong ngực. Trong phút chốc, Sở Dương cảm giác được lồng ngực của mình bị nước mắt thấm ướt. Mạc Khinh Vũ cùng Từ Tà Tình hai người nhìn nhau cười một tiếng, không có quấy rầy cũng không có cố gắng dung nhập vào trong mà nhẹ giọng nói. Chúng ta đi xem Đàm Đàm luyện binh một chút đi. Tốt, nghe nói thằng này trong khoảng thời gian này ở lại lãnh binh, ta là có chút không yên lòng, hắn không đem tất cả tướng sĩ dưới trướng biến thành kẻ tự luyến cùng hình thức của mình chứ. Nói cũng đúng, chúng ta mau vội vàng đi xem một chút, nói không chừng còn có thể ngăn cản được. Hai nàng siêu một tiếng không còn bóng dáng, nói nhìn Đàm Đàm luyện binh khẳng định chính là một cái cớ ngụy trang, Sở Dương cùng bản thân hai người hơn 10 vạn dặm sông sáo, sớm chiều làm bạn, nhưng Thiết Bổ Thiên cùng Không Thiến Thiến chỉ có thể ở trong nhà trông mòn con mắt chờ trực. Hiện tại rốt cục trở lại, khoảng thời gian này là thuộc về các nàng, hoàn toàn thuộc về các nàng. Sở Dương ôm hai thân thể trực tiếp thoáng một cái cứ như vậy biến mất ở trước mặt mọi người. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến mắc cờ một tiếng, đang muốn phản kháng thì lại phát hiện ra đã trở lại trong phòng của mình. Người cái tên không có lương tâm này lại còn nhớ được ta ở chỗ này. Ô Thiến Thiến trong mắt lệ quang lóe lên, trong thanh âm cũng mang theo vẻ ghen tuông nói. Sở Dương cười hắc hắc nói. Gian phòng của Ô sư tỷ vĩnh viễn thơm như vậy. Sở Dương cúi đầu thoáng cái lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ngậm vào đôi môi hồng nhuận của Ô Thiến Thiến. Ô Thiến Thiến rên rỉ một tiếng, cả người mềm nhũn ra. Thiết Bổ Thiên thấy thế đỏ mặt lên, cố gắng dãy giụa bối rối nói. Các ngươi tiếp tục đi, ta muốn đi ra ngoài, còn có thật nhiều chuyện. Lời còn chưa dứt, Sở Dương đã chặn trước người, ngăn chặn cái miệng nhỏ của nàng lại hàm hồ nói. Hiện tại bất kể chuyện khẩn yếu nào cũng không bằng chuyện của chúng ta, bệ hạ. Thời gian dài như vậy, ngươi không có tưởng. Góc chuyện audio.com, niệm vi thần hầu hạ sao, bực đại sự này nào có thể trì hoãn. Cách chương.